Vạn đạo Long Hoàng, chương 1990, riêng mình tôi luyện. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tốt bất quá tốt nhất hai người, hoặc là hai người trở lên, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nói, đám người gật đầu tiếp đó, Lạc Thiên Y cùng Hoang Lực mang theo hoang tộc mặt khác Thiên Kiêu, hướng về nơi xa đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88, Long Thần, Hoàng Linh, La Tường ba người một tổ chạy về phía phương xa. Phào phào, người từ đó tiếp ứng, nếu như một bên nào gặp được không thể kháng nguy hiểm kịp thời cứu viện. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh đối với Phào Phào nói, được rồi, Lục Minh ca ca chiêm chiếp. Copy nội dung từ truyện 88. Phào phào gật đầu kiều tiểu thân hình vừa mới động liền tiêu thất vô tung. Mà Lục Minh, là mang theo Lục Hương Hương, hướng về một cái phương hướng đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88, đụng, không lâu sau đó, một cái chuẩn đế cấp bậc tam nhãn thần tộc bị Lục Minh một quyền đánh nổ thuận tay đem đối phương con mắt thứ ba thu hồi, còn có một cái đen nhánh thủ trạc. Copy nội dung từ truyện 88, loại này thủ trạc là tam nhãn thần tộc dùng để chữ vật công năng cùng chữ vật giới chỉ tương đối. Hương Hương, hai cái này giao cho ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thân hình lóe lên, đem hai cái chí thánh tiểu thành tam nhãn thần tộc tặng cho Hương Hương, mặt khác bị hắn giải quyết. Chiến trường, là tốt nhất tôi luyện địa phương, hắn suy nghĩ chờ Âu Dương Mặc Ly tu vi lại cao hơn một chút, cũng dẫn hắn đi ra tôi luyện. Copy nội dung từ truyện 88. Hương Hương độc chiến hai cái chí thánh tiểu thành tam nhãn thần tộc đại chiến phi thường kịch liệt. Không lâu sau đó, Hương Hương thành công đem hai cái chí thánh tiểu thành tam nhãn thần tộc đánh giết. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh hài lòng gật đầu, đón lấy, lại đem một tôn chí thánh đại thành tam nhãn thần tộc tặng cho Hương Hương. Chí thánh đại thành tam nhãn thần tộc lập tức cho Hương Hương mang đến chí mạng áp lực, Hương Hương lập tức hiểm tượng hoàn sinh. Copy nội dung từ truyện 88, phó, Hương Hương bả vai, bị đối phương hủy diệt chi quang đánh trúng, xuất hiện một cái trước sau thấu lượng lỗ thủng. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng, Lục Minh cũng không có xuất thủ tương trợ ý nghĩa. Hắn một đời trải qua quá nhiều đại chiến sinh tử, hắn biết rõ, không trải qua đại chiến sinh tử cuối cùng chỉ là nhà ấm đóa hoa thiên phú có mạnh hơn cũng vô dụng. Copy nội dung từ truyện 88, sư tôn, Hương Hương duyên dáng gọi to, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Copy nội dung từ truyện 88, tự mình giải quyết thân làm sinh mệnh chi tử chẳng lẽ muốn một mực dựa vào người khác. Lục Minh mở miệng, sắc mặt lạnh lùng, một quyền đem một vị liều chết xung phong chí thánh viên mãn đánh giết. Copy nội dung từ truyện 88, Hương Hương cắn răng, toàn thân tràn ngập lục quang, sinh mệnh pháp tắc vận chuyển, nàng mới vừa vết thương, trong khoảnh khắc liền khỏi hẳn. Sinh mệnh chi thể, sinh mệnh pháp tắc ẩn chứa vô tận sinh cơ, so Hoàng Linh bất tử hỏa pháp tắc còn phải mạnh hơn rất nhiều lần, sinh mệnh lực dồi dào. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời, vô số đầu dây leo xuất hiện như trường tiên đồng dạng quét sạch hướng đối phương. Nhưng không thể nghi ngờ, Hương Hương là rơi vào hạ phong. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Nàng thiên phú dĩ nhiên cường đại, đáng tiếc kinh nghiệm chiến đấu không nhiều, chiến lực không thể toàn bộ bộc phát. Bất quá càng đánh, Hương Hương tựa hồ tìm được cảm giác đã có thể chậm rãi tự vệ. Copy nội dung từ truyện 88. Ân, Lục Minh gật gật đầu, sau đó một mình ở một vùng chu vi săn giết. Copy nội dung từ truyện 88, Hương Hương một mực cùng đối phương chiến đấu mấy trăm chiêu thụ thương nhiều lần, khắp nơi sinh mệnh pháp tắc phía dưới, đều rất nhanh liền khỏi hẳn. Quái vật gì, copy nội dung từ truyện 88, cái kia tam nhãn thần tộc càng đánh càng kinh hãi. Đối phương hoàn toàn là đánh không chết mà hắn tự thân thương thế, lại càng ngày càng nặng. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy trăm chiêu về sau, Hương Hương rốt cục đem đối phương hao tổn sắp chết, sau đó đánh chết đối phương. Hương Hương bản thân thụ thương cũng rất nặng, nhưng ở sinh mệnh pháp tắc phía dưới, đang nhanh chóng khôi phục. Copy nội dung từ truyện 88, sư tôn ta thành công. Hương Hương đi tới Lục Minh bên người, ánh mắt so trước đó, kiên định sắc bén rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, ân, không sai, tiếp tục. Lục Minh mở miệng, sau đó tiếp tục đem một cái chí thánh đại thành tam nhãn thần tộc tặng cho Hương Hương. Copy nội dung từ truyện 88, Hương Hương xác thực thiên phú tuyệt luân, ở sinh tử trong chém giết bằng tốc độ kinh người tiến bộ chiến lực phát huy, đối với lực lượng pháp tắc sử dụng, còn có ý thức chiến đấu tâm tính, đều đang phát sinh cải biến cực lớn. Lần này, chỉ là trong vòng trăm chiêu, Hương Hương liền giải quyết đối thủ, mặc dù bản thân cũng bị thương nặng, vốn lấy thể chất của nàng, không sợ thụ thương. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh gật gật đầu, mang theo Hương Hương tiếp tục săn giết tam nhãn thần tộc. Mà Hoàng Linh, Long Thần còn có Hoang Lực bọn họ đều đang kinh lịch chật vật đại chiến. Copy nội dung từ truyện 88, bọn hắn đối thủ tự nhiên là chuẩn đế cấp bậc. Hoàng Linh, Long Thần, Hoang Lực ba người cũng là chí thánh đỉnh phong tu vi, có miễn cưỡng chống lại một tôn chuẩn đế chiến lực nhưng sẽ rất gian nan. Copy nội dung từ truyện 88, Lạc Thiên Y tu vi cao một chút còn tốt một chút nhưng là lâm vào khổ chiến. Đám người đều đang tiến hành đại chiến sinh tử để đột phá cực hạn thực hiện bay vọt. Copy nội dung từ truyện 88. Hưu, đột nhiên một đạo hủy diệt chi quang hướng về Lục Minh đâm xuyên tới. Copy nội dung từ truyện 88. Đạo này hủy diệt chi quang phá toái hư không, vô thanh vô tức, nhưng Lục Minh cả người lông tơ lại lật ngược lại, cảm giác được uy hiếp chí mạng. Không chút do dự, Lục Minh hướng về cái hướng kia, một chỉ điểm ra, hỗn độn kiếp chỉ lực lượng ngưng tụ ở trong ngón tay cùng hủy diệt chi quang đối oanh cùng một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, Lục Minh cảm giác một cỗ kinh khủng lực lượng vọt tới, thân thể không khỏi liền lùi lại mấy bước, cảm giác ngón tay run lên. Copy nội dung từ truyện 88, lực lượng thật mạnh, Lục Minh híp mắt lại, nhìn về phía trước. Copy nội dung từ truyện 88. Phía trước, một người cao chừng cao 5 mét cưỡi dị thú tam nhãn thần tộc đạp không mà đến, trên người hắn tản mát ra khí tức kinh khủng. Cái này tam nhãn thần tộc không phải đế cảnh, nhưng tuyệt đối cường đại. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, ta chú ý ngươi đã mấy ngày, trong khoảng thời gian này, giết chúng ta không ít người, hôm nay là tử kỳ của ngươi, giết. Gocchuyenaudio.com Khôi Ngô tam nhãn thần tộc hét lớn một tiếng, trong tay chiến phủ vung lên, dị thú giống to chân đạp hư không, hướng về Lục Minh đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88, giống, cái kia dị thú giống to trong miệng phun ra một đạo đen nhánh quang mang, hướng về Lục Minh đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88, đồng thời tam nhãn thần tộc chiến phủ phá không, hướng Lục Minh bạo trảm mà xuống, cự phủ phảng phất có thể khai thiên đồng dạng, uy thế dọa người. Lục Minh trên thân, lơ lửng ra từng thanh thánh binh. Copy nội dung từ truyện 88, không nhiều chỉ có 37 đem. Lúc trước, ở trong liên hoa thế giới, đại chiến chuẩn đế thời điểm, hắn phong ấn tại huyệt khiếu bên trong thánh binh, đại bộ phận đều bị hỏng, chỉ để lại mười mấy thanh chí thánh binh. Copy nội dung từ truyện 88, trong khoảng thời gian này, Lục Minh một lần nữa tu luyện một lần vạn binh quyết. Lần này, hắn không có phong ấn Minh Thánh Binh cùng Đại Thánh Binh, mà là toàn bộ phong ấn Chí Thánh Binh. Copy nội dung từ truyện 88, tổng cộng phong ấn 36 thanh, còn có một cái chính là Đế Binh. Chính là từ La Phá không nơi đó lấy được Đế Binh Trường Thương. Copy nội dung từ truyện 88, về số lượng, mặc dù so sánh lại trước kia thiếu, nhưng uy lực nhưng lại không biết mạnh hơn mấy lần. Lục Minh nắm chặt cây trường thương kia, mặt khác 36 kiện chí thánh binh ở quanh thân lơ lửng, chiến binh chi khí dung hội quán thông, chặn lại cái kia dị thú công kích. Copy nội dung từ truyện 88, đồng thời trường thương hướng lên trên lấy ra cùng đối phương chiến phủ, đụng vào nhau. Làm, copy nội dung từ truyện 88, kinh khủng chấn động bộc phát, lực lượng khuấy động, đối phương gào thét một tiếng, ngay tiếp theo dưới quần dị thú, liền lùi lại vài chục bước. Mà Lục Minh thân thể cũng lui về phía sau. Copy nội dung từ truyện 88, thật là mạnh, chiến lực tương đương với chuẩn đế cảnh vương thể. Lục Minh trong lòng chuyển qua một đạo suy nghĩ, trong mắt lấp lóe lấy cường thịnh chiến ý. Copy nội dung từ truyện 88, tương đương với chuẩn đế cảnh vương thể chiến lực, đây là Lục Minh trước mắt đụng phải mạnh nhất chuẩn đế, trước đó, Lục Minh đụng phải chuẩn đế, trên cơ bản không thể mang đến cho hắn áp lực. Nhưng một cái này, không giống nhau, có uy hiếp được Lục Minh sinh mạng thực lực. Copy nội dung từ truyện 88. Đây cũng là Lục Minh mong muốn tôi luyện, bằng không thì, Lục Minh tại đại chiến bên trong, cơ hồ không chiếm được tôi luyện. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.